Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 335, Hiến Tế, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật nhạy bé nữ đệ tử của Tương Linh Phái với gương mặt xa lạ khẽ mỉm cười. Dung mạo của nàng dần thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, ngũ quan biến thành gương mặt của một thiếu niên, đôi mắt vàng óng rực rỡ, trường bào sặc sỡ. Chính là Quỷ Yểm Sinh. Hắn liếc nhìn Cố Bạch Anh, giọng đầy vẻ mỉa mai. Người đúng là lúc nào cũng chú ý đến nàng, chẳng buông lơi dù chỉ một khắc. Quỷ Yểm Sinh, Dung Sương phẫn nộ hét lên. Hắn làm sao có thể ở đây? Rồi quay sang Bất Giang, ánh mắt đầy sự buộc tội. Người lừa chúng ta, ma tộc quả nhiên không đáng tin. Bất Giang nhếch môi, lạnh lùng đáp. Đừng có gán mọi tội lỗi lên đầu ma tộc. Hắn chính là kẻ đã trà trộn từ trong đám đệ tử của các ngươi. Dung Sương lập tức cứng họng. Trầm Tinh nhìn Quỷ Yểm Sinh, giọng lạnh lùng, pháp khí tu la tán của hắn có sức mạnh nhiếp hồn. Chuyện của sư tỷ Tử La năm đó cũng là do vậy. Có lẽ trước khi lên Hắc Thạch Thành, đệ tử của Dung trưởng môn đã bị thay thế. Nhiếp hồn và chiếm lấy hình dáng của nạn nhân, hắn hoàn toàn không để lộ chút ma khí nào, khiến không ai nhận ra. Người muốn làm gì? Trầm Tinh hỏi, ánh mắt sắc lạnh. Quỷ Yểm Sinh cười, ánh mắt hắn dừng trên Trầm Tinh. Quanh thân toát ra luồng ma khí ngùn ngụt, điên cuồng hơn trước nhiều lần. Trong màn sương đen dày đặc, tiếng khóc lóc và gào thét rợn người vọng lại. Sao các ngươi cứ thích xen vào chuyện của ta vậy? Đôi mắt vàng của thiếu niên lộ vẻ phiền muộn, như thể mọi thứ đang khiến hắn đau đầu. Hiện giờ thế gian này đã ngập chìm trong nước, không phân biệt người hay ma, sang hay hèn, tất cả đều sẽ bị dòng sông nuốt chừng. Đây là lần duy nhất từ khi trời đất khai mở. Mọi thứ thực sự công bằng. Tại sao các ngươi lại nhất quyết phá hủy sự công bằng ấy? Lý do thật ngớ ngẩn. Linh Tâm đạo nhân cười lạnh. Cùng chết thì gọi là công bằng sao? Chẳng phải thế sao? Quỷ Yểm Sinh giả vờ kinh ngạc, rồi lập tức bật cười, đôi mắt đầy vẻ khinh miệt. À đúng rồi, các ngươi chẳng vì thương sinh, nói là vì thiên hạ, nhưng thực ra là vì cái linh mạch đáng thương của mình. Thế thì cùng chết có gì không tốt? Nụ cười hắn rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương. Hay là ngươi không dám chết? Không cần phí lời, Dùng Sương siết chặt thanh trường kiếm trong tay, ra lệnh. Cùng ra tay, giết hắn. Quỷ Yểm Sinh cười khinh bỉ, cây tu la tán trắng như tuyết hiện lên trong tay hắn. Chỉ bằng các ngươi, ma nguyên bùng nổ, cuốn trào như sóng lớn, chỉ trong khoảnh khắc bao phủ cả vùng hoang nguyên. Gì thế này? Linh Tâm đạo nhân giật mình. Chỉ với một mình Quỷ Yểm Sinh, nhưng ma lực của hắn lại khủng khiếp đến mức dọa người. Luồng ma khí này hoàn toàn có thể sánh ngang với ma vương Quỷ Điêu Đường năm xưa. Nhưng hắn chỉ là một bán ma. Trầm Tinh chăm chú nhìn thiếu niên mắt vàng, khẽ lẩm bẩm. Tiêu Nguyên Châu, hắn đã luyện hóa Tiêu Nguyên Châu rồi. Mỗi luồng ma nguyên của Quỷ Yểm Sinh đều mang theo khí tức của Tiêu Nguyên Châu. Trầm Tinh từng giao đấu với hắn, nhưng ma nguyên của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Trong cơ thể Trâm Tinh, Tiêu Nguyên Châu cũng đang hòa vào linh mạch, nhưng khác với Quỷ Yểm Sinh. Nguồn năng lượng từ ma nguyên và Tiêu Nguyên Châu của nàng hoàn toàn tách biệt, không trộn lẫn. Còn hắn, hai nguồn sức mạnh đã hòa quyện, khiến ma lực hắn phát ra còn mang theo luồng khí tức đỏ rực, u ám và đầy sức mạnh cướp đoạt linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bạch Anh lao lên với cây tú cốt thương. Nhưng tiếng cười của Quỷ Yểm Sinh vang lên đầy ngạo mạn và điên cuồng. Tiếng cười ấy hòa cùng tiếng gào khóc của ma quỷ xung quanh, nghe thê lương và ghê rợn. Tại sao các ngươi cứ thích chống đối ta chứ? Ta thích mưa, các ngươi lại muốn nắng. Ta thích công bằng, các ngươi lại muốn bất công. Nếu cả thiên hạ đều đối đầu với ta, các ngươi muốn bảo vệ thương sinh, vậy thì ta sẽ hủy diệt cả ba giới. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào Trâm Tinh. Cây tu la tán trong tay liền bay vút về phía hố sâu khổng lồ. Trầm Tinh giật mình hét lên. Cẩn thận, hắn muốn phá hủy hạt giống đó. Bất Giang và chân nhân Thiếu Dương lập tức lao về phía hố sâu. Tu la tán vừa mở bung trước miệng hố, trên bề mặt tán trắng bỗng hiện lên vô số bóng người. Những bóng hình ấy cười nói, gào thét như thật, rồi từng mảng xương đen từ đó tràn ra, hiện lên vô số bóng ma mờ ảo. Những bóng ma ấy bước xuống từ mặt tán, gào thét và lao thẳng về phía mọi người. Hút hồn, Trầm Tinh siết chặt Vô Ưu Côn, lao thẳng về phía Quỷ Yểm Sinh, gầm lên. Người đã giết bao nhiêu người? Những linh hồn bước ra từ Tu La Tán lên đến hàng trăm, hàng ngàn, và vẫn tiếp tục tăng lên. Chúng đáng phải chết, quỷ yểm sinh gằn giọng, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Trâm Tinh. Người cũng phải chết, từ cơ thể hắn, vô số làn xương đen mỏng như tơ bỗng bùng lên, xoay tít quanh hắn như một loài thực vật thủy sinh quỷ dị. Làn xương đen đó dần ngưng tụ thành hình dáng một bóng người ma quái. Cẩn thận, Cố Bạch Anh vung tú cốt thương, phá tan một làn xương đen đang ập về phía Trâm Tinh, rồi nhanh chóng đứng chắn trước nàng. Di Di lăn tròn trên mặt đất, tránh được một làn xương đen vừa lao tới. Nó ngửa cổ giống vang, tiếng gầm làm rung chuyển cả mặt đất. Bộ lông bạc trên mình nó theo gió căng phồng, chỉ trong chớp mắt, Di Di hóa thành một con sư tử bạc khổng lồ, to lớn tựa ngọn núi nhỏ. Nó nhảy phốc lên, gầm rú lao vào chiến đấu. Ở phía Hố Râu, Bất Giang và chân nhân Thiếu Dương đang cùng những người khác chống lại các linh hồn từ Tu La Tán. Những hồn ma ấy không ngừng lao về phía hạt giống đen ở đáy hố. Con người bị thương, còn những linh hồn thì không ngừng gia tăng, khiến cả đoàn rơi vào thế bất lợi. Trâm Tinh ngước mắt nhìn về phía quỷ yểm sinh, bóng đen phía trước hắn ngày càng lớn, dần dần hiện rõ thành hình dáng một người khổng lồ. Càng lúc, bóng người ấy càng trở nên rõ nét và uy hiếp hơn. Đồng thời, trên cơ thể quỷ yểm sinh, những vết thương lớn nhỏ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, đó chỉ là vài vết xước, như bị kiếm đâm qua. Nhưng ngay sau đó, những vết thương mở rộng, cơ thể hắn dường như đang mục rữa từ trong ra ngoài. Trên khuôn mặt điển trai của hắn, những vết sẹo lớn dần, như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa. Người đã làm gì? Trâm Tinh gấp giọng hỏi, vung Vô Ưu côn qua đầu, giáng mạnh về phía hắn. Thế nhưng, cây côn bị chặn lại, bóng người khổng lồ bằng xương đen đứng chắn trước quỷ yểm sinh. Hắn chỉ cần vươn tay, bóng đen đã dễ dàng nắm lấy Vô Ưu côn. Luồng ma lực từ bóng người ấy khiến Trâm Tinh không thể tiến gần thêm một bước. Di Di gầm lên, lao vào, nhưng trước cơn lốc xương đen, nó bị hất tung ngã xuống đất. Không đúng, Trâm Tinh ngẩng đầu lên, sắc mặt tái đi. Bóng đen này không giống như được ngưng tụ từ ma vương nguyên lực, mà mang theo khí tức đặc trưng của Tiêu Nguyên Châu. Nhưng chẳng phải Tiêu Nguyên Châu đã bị hắn luyện hóa rồi sao? Bị ngươi phát hiện rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ yểm sinh cười lớn, giọng đầy vẻ hoan hỉ. Cơ thể hắn đầy thương tích, không một tấc da lành lặn, nhưng hắn lại cười rạng rỡ, tựa như đau đớn không hề tồn tại. Hắn nói, giọng như đang khoe khoang. Thực ra, đạo cuối cùng của vạn quỷ Tu La đạo vạn quỷ thực tâm, không chỉ có thể dùng lên kẻ khác, mà còn có thể dùng lên chính bản thân mình. Đôi mắt vàng của hắn lóe lên ánh sáng quỷ dị, giọng nói toát lên vẻ ma mị khó lường. Ta đã dùng nó lên chính mình, ta không luyện hóa Tiêu Nguyên Châu. Hắn nhẹ nhàng, như đang kể một trò đùa, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng kỳ lạ khi nhìn Trâm Tinh. Từng chữ từng lời của hắn chậm rãi, rõ ràng, chính Tiêu Nguyên Châu đã luyện hóa ta. Ta đã hiến dâng bản thân mình cho Tiêu Nguyên Châu. Cách chương.